Đô thị tu chân y thánh, 53, chương 53, hỏa độc tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiên Sinh xin chào Trần Phi vừa vào cửa tựu chú ý tới đối phương lỏa lồ tại ngoại cánh tay da thịt cư nhiên như là đốt đỏ vỏ cây vậy, toàn bộ cánh tay thậm chí kéo dài đến nơi bả vai đều che lấp một tầng vảy cá vậy gì đó, thập phần dọa người, ám hồng sắc một mảnh, làm hắn kìm lòng không đậu nhíu mày. Rất hiển nhiên, hắn là nhận thức bệnh này, có thể khi hắn trong ấn tượng bệnh này lại cực kỳ hiếm thấy, coi như là hắn, cũng chỉ là tại nơi vị tu chân giới cao nhân truyền thừa trong trí nhớ gặp qua, không nghĩ tới hôm nay cương nhiên nhìn thấy thật. Lão Lưu chút thành tựu, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là ta viện Trần Phi Trần bác sĩ. Các ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, có thể y thuật của hắn lại cực kỳ cao minh, ta xa xa không bằng hắn. Đúng lúc này, một bên Từ Trấn Hưng bác sĩ trịnh trọng chuyện lạ giới thiệu còn hung hăng chừng mắt một cái mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân Lưu Thành. Kỳ thực từ bác sĩ lúc này trong lòng còn là rất tức giận, rõ ràng bản thân trước đều như vậy trịnh trọng chuyện lạ căn dặn, hỗn tiểu từ này còn là làm không nghe được làm hắn nét mặt già nua mất mặt. Thử nghĩ một chút liên hắn Từ Trấn Hưng đều mặc cảm danh thủ quốc gia trị coi như là tuổi còn nhỏ giờ, bề ngoài thoạt nhìn tuổi còn trẻ giờ, cũng không phải một mình ngươi cái tiểu bối có thể nghi ngờ a thật coi hắn lão đầu tử này không tồn tại. Lão tử a Trần bác sĩ tiểu tử thúi này bình thường miệng thúi đã quen, hai người các ngươi đại nhân có đại lượng có thể đừng thấy lạ. Vừa nghe đã biết bạn học cũ giọng nói chuyện, lão gia tử kia Lưu Chu liền hiểu tự hồ đối với phương sinh khí, vội vàng nói. Lão Lưu A ta biết Trần bác sĩ thoạt nhìn rất tuổi còn trẻ, nhưng hắn nghệ thuật từ lâu xuất thần nhập hóa, xa trên ta xa. Người bệnh này ta không phát trị, là có thể nhìn hắn có biện pháp nào không giúp ngươi. Từ Trấn Hưng bác sĩ mặt băng bó mở miệng, trên thực tế hay là đang nhắc nhở bản thân bạn học cũ, không muốn khinh thị Trần Phi chọc giận hắn trực tiếp lực trọng trách mặc kệ. Khụ khụ cái này Trần bác sĩ. Xin lỗi, gặp Từ Trấn Hưng đem lời đều nói đến rồi phân thượng này, Lưu Thành trong lòng cho dù có chứa nhiều khó chịu, nghi vấn, lúc này cũng không dám lại biểu hiện ra ngoài một điểm, lão thật thật nói một tiếng khiểm. Ai, các ngươi làm cái gì vậy? Hay là trước nhượng ta vi lão nhân ra xem một chút đi? Trần Phi có chút giờ khóc giờ cười, thẳng thắn tùy tiện mượn cớ bỏ qua. Đúng, đúng, đúng, đây mới là chính sự. Trần bác sĩ ngươi nhanh tới xem một chút, lão Nghiêu bệnh này giống như nào đó bệnh ngoài da thế nhưng ta đều được trị nhanh 40 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ quái chứng bệnh, mạch tượng khô nóng, khí thành phù phiếm, giống như là bị hỏa thiêu vậy. Từ bác sĩ nghe vậy ngay tức khắc biểu tình nghiêm túc. Có thể được xưng là Bắc Sơn khu phố Đại học Y khoa nhà người thứ hai, gần với Trung Y phụ thuộc viện Đỗ Lão hắn, tự nhiên không biết là hạng người bình thường, ở Trung Y phương diện tạo nghệ rất sâu, có thể dù vậy, hắn nhưng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua thứ quái bệnh này, cảm thấy thập phần vướng tay chân, thậm chí có loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Bệnh này không thông thường, từ bác sĩ ngươi chưa thấy qua cũng là bình thường, coi như là ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bệnh này chân thực bệnh hoạn, trước đây đều chỉ ở cổ trong sách thuốc gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà Trần Phi nghe vậy lại mở miệng như thế, khiến ở đây ba người giật nảy mình. Trần bác sĩ ngươi biết ta phải là cái gì bệnh? Lưu Chu lão người hết sức kích động, quảng cáo, bởi vì từ hắn mắc cái này quái bệnh sau, không biết thỉnh quá nhiều ít chuyên gia Tây Y Trung Y danh thủ quốc gia vì hắn xem bệnh. Xem bọn hắn lại hết thảy nói không nên lời cây nguyên cớ đến, thậm chí ngay cả hắn bạn học cũ, ở quốc nội Trung Y giới cực kỳ nổi danh ngắm Từ Trấn Hưng bác sĩ, đều thẳng thắn, bệnh này hắn chưa từng thấy qua, và lại còn mới nghe lần đầu, vô tòng hạ thủ, làm hắn không khỏi có chút tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, ở trước mặt hắn vị này tuổi quá trẻ Trần bác sĩ, lại dùng một loại hăng hái bừng bừng giọng nói ra bệnh này hắn biết lai lịch hơn nữa tựa hồ còn có biện pháp trị liệu, Lưu Chu lão nhân cùng Lưu Thành cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ xem Trần Phi ánh mắt cũng không nhịn được thay đổi. Không nói đến hắn đến tột cùng có thể hay không đủ chữa cho tốt bệnh này, liền nói nếu là hắn hiểu biết chính xác nói cái này quái bệnh là lai lịch gì, liền có thể thấy vậy ở y thuật trên tạo nghệ tuyệt không yếu trách không được ngay cả hắn bạn học cũ Từ Trấn Hưng bác sĩ đều nói thẳng mặc cảm. Từ bác sĩ, đây tột cùng là, ngay cả Từ Trấn Hưng bác sĩ cũng là vẻ mặt khiếp sợ biểu hiện, nhịn không được dò hỏi. Bệnh này ta xem quyền kia cổ trong sách thuốc không nhắc tới tên tựu tạm thời gọi nó hỏa độc tiền đi. Cái này kỳ thực tựu là một loại hòa độc vào cơ thể bệnh biến biểu hiện dẫn đến sắc mặt nổi lên dị thường trong mắt phản ứng, nếu như ta đoán không lầm nói, bệnh này, sẽ phải vị lão nhân này trường kỳ tiếp xúc lò bếp có quan hệ. Trần Phi phán đoán, lò bếp, từ bác sĩ nghe vậy ngẩn người. Hắn chợt nhớ tới vị bạn học cũ này bình thường nấu nướng thời gian có cái kỳ quái mau bệnh, đó chính là không thích sử dụng hiện đại hóa chuyên nghiệp trù phòng, mà là thích sử dụng nguyên lai cổ đại cái loại này lò bếp. Mà bây giờ Trần Phi đơn độc trịnh trọng điểm ra hai chữ này, lẽ nào? Vị này Trần bác sĩ, lẽ nào ta đem bệnh này cùng hắn quanh năm đợi ở lò bếp bên cạnh có quan hệ? Lưu Thành lúc đầu đúng Trần Phi bảo trì cực lớn nghi vấn, nhưng bây giờ trong lòng hắn nhưng không khỏi có vài phần dao động. Bởi vì hắn phụ thân thích dùng thời cổ đại cái loại này lò bếp nấu nướng, lúc này khác không vài người biết, có thể bây giờ lại bị đối phương tùy tùy tiện tiện, liền nói phá. Hơi có chút quan hệ đi, Trần Phi gật đầu, xem như là nhận rồi lời này. Trần bác sĩ, bệnh này, ngươi có thể trị không? Từ Trấn Hưng nghe vậy nhịn không được từ bên cạnh mở miệng hỏi. Có thể trị, kỳ thực bệnh này muốn trị rất đơn giản, chỉ cần tìm đúng phương pháp được rồi. Trần Phi tự tin khoát tay một cái nói. Thật có thể trị, thật sự là quá tốt. Trần bác sĩ, ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút. Ta có thể hay không lấy thêm khởi cái môi xào rau tựu toàn bộ nhờ vào ngươi. Lưu Chu lão người nghe vậy ngay tức khắc kích động. Hắn hiện tại tuy rằng lớn tuổi, nhưng vẫn là không muốn buông nhiệt tình yêu thương cả đời chức nghiệp, bởi vì đây là tinh thần của hắn ký thác. Thế nhưng Lưu Chu lão nhân nhi tử lại vẫn còn có chút do dự hình dạng, hắn không nhịn được nói. Ba, việc này nếu không chúng ta suy nghĩ một chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng chúng ta đem từ thúc thúc còn có Trần bác sĩ thỉnh đi vùng Duyên Hải, sau đó đem mấy vị kia chuyên gia, danh thủ quốc gia đều kêu đến, mọi người cùng nhau sau khi thương lượng mới quyết định. Hắn là một cái hiếu tử, không sai. Nếu không hắn cũng sẽ không tạm thời vứt bỏ thủ hạ sự vụ đông đảo đưa ra thị trường công ty chuyên môn cùng bản thân cha già đến xa như vậy đến khám bệnh. Thế nhưng, là một vị hiếu tử đồng thời cũng còn là một vị đưa ra thị trường công ty lão tổng, nhận vì ánh mắt của mình rất chuẩn, nghĩ như thế một cái tuổi quá trẻ cái gọi là thần y, hắn chân thực lo lắng. Vì vậy hắn mới muốn thương lượng một chút, nhượng mấy vị kia hắn trong lòng công nhận tây y bệnh ngoài ra chuyên gia trung y danh thủ quốc gia, nghe qua vị này cái gọi là Trần bác sĩ phương án trị liệu tán thành sau, rồi hãy nói trị liệu chuyện tình. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng như vậy mới bảo đảm nhất. Có thể hắn lời kia vừa thốt ra, vô luận là Lưu Chu lão người, hay hoặc là Từ Trấn Hưng bác sĩ, hay là nguyên bản nở nụ cười Trần Phi, lúc này đều có chút sắc mặt thay đổi. Thỉnh đi vùng Duyên Hải, cái này lời nói dễ nghe giờ gọi cẩn thận sợ xảy ra vấn đề. Nói không được khá nghe một chút, hoàn toàn chính là từ đầu óc trong nghi vấn, không tin người. Đặc biệt trước hắn Từ Trấn Hưng đều như vậy trịnh trọng chuyện lạ căn dặn, không muốn bởi vì Trần bác sĩ niên kỳ mà khinh thị chớ nói lung tung nói. Nhưng bây giờ, đây là đang đánh mặt của hắn sao? Lão Lưu, nếu không ngươi chợt nghe Tiểu Thành, trở lại vùng Duyên Hải nhìn lại đi. Đến mức chúng ta thì không đi được quá xa lười phiền phức. Từ bác sĩ bình thản mở miệng nói, có thể giọng nói kia thế nào nghe cũng có một loại từ chối người ở thiên lý ngoại ý tứ. Từ thúc thúc, không phải là, ngươi hiểu lầm ta không phải là ý đó. Lưu Thành cũng phát hiện sự tình không đúng, mặt hốt hoảng giải thích. Câm miệng, miệng không che giấu đồ vật. Lập tức hướng ngươi từ thúc thúc còn có Trần bác sĩ xin lỗi. Bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị Lưu Chu lão người vẻ mặt tức giận quát ngắt lời nói, vẻ mặt đều là quở trách biểu tình. Không nói đối phương vị kia Trần bác sĩ hảo ý đến vì hắn xem bệnh, lại bị hắn cái này bất thành khí nhi tử. Mọi cách làm khó dễ các loại không tín nhiệm. Coi như hắn không phải là một vị bác sĩ, có thể hắn rành mạch từng câu, đồng dạng đạo lý, nếu ai dám làm trò mặt của hắn nghi vấn chủ nghệ của hắn, hắn khẳng định mặt băng bó đi lên, ai khuyên cũng không dùng. Hơn nữa hiện tại hắn vị kia bạn học cũ, vẫn là lấy giới thiệu thân phận của người giúp hắn giới thiệu đối phương đến khám bệnh, lại bị con của hắn không tín nhiệm, mặc dù không có minh bạch nhưng đây quả thực là đang đánh hắn Từ Trấn Hưng nét mặt già nua cũng khó trách hắn sẽ tức giận nói ra cái loại này từ chối người ở thiên lý ngoại nói. Ba, ngài đây là, có thể Lưu Thành cũng rất ủy khuất, hắn làm Lưu Chu lão người con nhỏ nhất xưa nay được sủng ái nhất từ nhỏ đến lớn đều rất ít gặp phụ thân đối với mình phát lớn như vậy lừa. Quảng cáo, huống hồ trước hắn theo như lời nói cũng là hảo tâm a, dù sao trẻ tuổi như vậy một cái gọi là thần y, mặc dù là có hắn vị kia từ thúc thúc làm đảm bảo, nhưng cũng mặc cho nhưng mà không có gì có thể tin độ a, hắn không có khả năng cầm cha mình bệnh xem vui đùa a, từ bác sĩ quên đi, người không biết không tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không hiểu cũng không có thể trách hắn, lại một lần nữa bị người mặc danh kỳ diệu nghi vấn, nói thật Trần Phi trong lòng thực sự thật không thoải mái. Nhưng khó chịu về khó chịu, dù sao đối phương vị lão nhân kia còn là rất tin tưởng hắn, bất mãn cũng liền tiêu tán. Ai, lão Từ Trần bác sĩ, là ta dạy con vô phương, có nhiều mạo phạm, thỉnh hai vị xem ở lão hủ mặt mũi trên, đừng thấy lạ. Thật là làm cho hai vị chế giễu. Nghe được Trần Phi nói, Lưu Chu lão người trong lòng hổ thẹn sâu hơn, hướng về Trần Phi còn có Từ bác sĩ cúi người chào thật sâu, nói xin lỗi. Ai, lão Lưu, đừng. Gặp cảnh tượng này, Từ bác sĩ trên mặt buộc chặt thần sắc ngay tức khắc tin tức vội và ngăn cản hắn. Hai người bọn họ đều là mấy thập niên bạn học cũ, hơn nữa vẫn có liên lạc với hiện tại, mặc dù là tức giận cũng hơn nửa chính là qua coi như, đâu còn khả năng thế nào thế nào. Ba, Từ thúc thúc, Trần bác sĩ, trách ta, mới vừa rồi là ta. Lưu Thành gặp cảnh tượng này cũng biết là bản thân đã gây họa, mặc dù là bản thân hảo tâm, cũng không nên dùng như vậy phương thức nói ra, liên lụy phụ thân hắn vì hắn bồi tội giấy tính tiền, vội vàng mắt đỏ hướng Từ bác sĩ còn có Trần Phi cúi người chào nói khiểm. Đến mức ủy khuất gì không ủy khuất hết thảy đều tạm thời chỉ có thể để ở một bên. Từ bác sĩ, nếu không ngươi đi giúp ta đánh bồn nước trong, sau đó sẽ gọi người tìm cái tiểu đồng lô đến. Ta trước vì Lưu lão tiên sinh hóa giải một chút bệnh tình, các ngươi nhìn hiệu quả, rồi quyết định muốn không cần tiếp tục trị liệu xuống phía dưới. Gặp không khí này có chút xấu hổ, Trần Phi không thể làm gì khác hơn là đổi đề tài nói. Đồng lô, nhượng chút thành tựu đi tìm được rồi, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không cho ta nhanh đi, Trần bác sĩ, chỉ cần hai thứ đồ này như vậy đủ rồi sao? Lưu Chu lão người đương nhiên không có khả năng nhượng Từ Trấn Hưng làm việc ngay tức khắc dục con trai mình đi làm. Ừ, kỳ thực bệnh này trị liệu lên rất giản đơn, hai vị chờ coi theo xem sẽ biết. Trần Phi cười cười, định liệu trước mở miệng nói. Cho vài cái thanh nha anh em, cách trương.